Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Tống Hữu Mạn là vảy ngược của nàng. 1. Cao Lâm rốt cuộc không có bốc lên quang âm. Giải quyết triệt để rơi Cao Lâm Hạ Vãn An. Thật rất muốn ngủ cảm giác, nhưng nàng lại dáng trông đỡ lấy mình ngã đầu liền ngủ xúc động. Kiên nhẫn chờ người nào đó điện thoại, vì để tránh cho mình không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hạ Vãn An trên giường cố ý bổ cái xiên. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, 15 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Vãn An nhịn không được nhíu nhíu mày lại tâm. Chẳng lẽ lại nàng thất sách? Không nên à, ý tưởng này mới vừa ở Hạ Vãn An trong đầu kết thúc. Màn hình điện thoại di động sáng lên, Ngải Khương điện thoại đánh tới, chờ chính là điện thoại của nàng. Không đa nghi ngọn nguồn nghĩ như vậy, nhưng Hạ Vãn An trên tay lại không sốt ruột nghe, mà là chờ lấy tiếng chuông nghĩ một hồi về sau, mới ấn nút trả lời. Vì để cho mình biểu hiện ra rất thương tâm, rất tức giận, rất khó chịu dáng vẻ, Hạ Vãn An tiếng nói có chút thấp, tại một chữ cuối cùng thời điểm, còn cố ý ngạnh một chút. Thế nào, Ngải Khương, Vãn An, ngươi khóc. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, trong điện thoại lập tức truyền đến Ngải Khương lo lắng thanh âm. Hạ Vãn An nhếch miệng, đầy mắt châm chọc, nhưng nàng mở miệng thanh âm càng nhỏ giọng hơn ủy khuất. Không có, Vãn An, ngươi đừng khổ sở, cái kia, các ngươi bộ môn phát sinh sự tình, ta đều biết, ta đặc biệt lo lắng ngươi, cho nên tranh thủ thời gian điện thoại cho ngươi, ngươi cũng biết rồi. Đó có phải hay không công ty của chúng ta rất nhiều người đều tại truyền nha. Nói đến đây, Hạ Vãn An ngữ khí trở nên có chút lo lắng luống cuống. Mọi người có thể hay không cảm thấy ta thật câu dẫn cố tổng giám nha. Thứ hai, ta làm sao đi công ty nha. Giả bộ nhỏ Bạch Liên Hoa, ai còn sẽ không đâu. Hạ Vãn An bị mình buồn nôn vỗ nhẹ nhẹ ngực. Sau đó tiếp tục nũng nịu ủy khuất hề hề ra tiếng. Ngải Khương, làm sao bây giờ nha. Ta thật thật là sợ nha. Ngươi nói ta các đồng nghiệp có thể hay không cảm thấy ta thật là cố tổng giám bạn gái nói loại kia. Tùy tiện thông đồng người khác bạn trai người nha. Sẽ không, Vãn An, ngươi không phải ở trong bầy đều nói mình kết hôn sao? Hơn nữa còn nói lão công mình rất có tiền. Bọn hắn hẳn là sẽ không đặc biệt tin tưởng cố tổng giám bạn gái, thật sao? Ngải Khương, thật, nghe xong Ngải Khương cam đoan, Hạ Vãn An để mình làm thoáng yên ổn dáng vẻ, nhưng còn mang theo vài phần lo lắng bất an. Ngải Khương, ta vẫn là rất sợ. Vãn An, không có chuyện gì, ngươi đừng sợ, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ngải Khương, ngươi thật tốt, chúng ta là bằng hữu nha, ngươi tốt với ta, ta đương nhiên cũng phải đối ngươi tốt đúng. Vãn An, ngươi thật kết hôn nha. Ngải Khương, ngươi sẽ không cao hứng à? Ta kết hôn tin tức vẫn luôn không có nói cho ngươi. Kỳ thật chuyện này không có mấy người biết đến, là cha ta thân thể không tốt, nhà chúng ta công ty xảy ra chút vấn đề, ta bị ép thông gia tới. Đối ngoại vẫn luôn không chút công khai. Ngải Khương, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, Vãn An, ta làm sao lại trách ngươi nha. Vậy là tốt rồi, ta một mực không dám nói cho ngươi, liền sợ ngươi sinh khí. Hạ Vãn An để cho mình dùng rất yên tâm ngữ khí trở về Ngải Khương. Sau đó nàng lại mở miệng ngữ khí lại sa sút xuống dưới. Ngải Khương, còn có chuyện, ta thật thật khó chịu. Chuyện gì nha? Vãn An, ta. Hạ Vãn An ấp a ấp úng một hồi lâu mới mở miệng nói trọng điểm. Ta nói với ngươi, ngươi liền xem như mình không biết à. Ngươi biết sao? Cố tổng giám vị hôn thê sở dĩ như thế náo ta, là Hữu Mạn ở sau lưng giở trò quỷ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.